Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 836, tỏ ra không nóng, không lạnh. Góc truyện audio.com. Sau khi gửi tin nhắn, Quan Minh Vũ khẩn trương nghênh đón. Chưa kịp nói thì miệng anh ta đã bắt đầu tranh giành. Anh ta nên gọi cô là bà chủ hay cô Nghiêm? Sao cô lại đến đây? Cuối cùng thì gọi tắt vậy. Nghiêm Linh Trang lịch sự mỉm cười. Quan Minh Vũ, tôi muốn nhờ anh nói với quý công ty về vấn đề hợp tác công nghệ độc quyền với Nghiêm Thị. Quan Minh Vũ lúng túng. Chuyện này chỉ có tổng giám đốc mới có thể đưa ra quyết định. Hợp đồng mà Chiến Hàn Quân đích thân chấm dứt. Nghiêm Linh Trang không tự tin rằng cô có thể thay đổi ý định của Chiến Hàn Quân. Cô tự nghĩ rằng nên vòng qua Chiến Hàn Quân mà đi đường tắt ký hợp đồng với Quan Minh Vũ. Quan Minh Vũ, đây chỉ là một hợp đồng rất nhỏ. Khi tổng giám đốc đi vắng, anh có quyền làm thay mặt để bàn bạc giá cả nhất định. Đừng làm phiền tổng giám đốc ngày bận trăm công nghìn việc. Nghiêm Linh Trang lôi kéo Quan Minh Vũ không cho đi. Quan Minh Vũ nói, cô Nghiêm, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đến sớm thôi. Hay cô đến văn phòng tổng giám đốc đợi anh ấy đi. Nhìn thấy Quan Minh Vũ nhất quyết không chịu ký hợp đồng, Nghiêm Linh Trang không còn cách nào khác đành phải rút lui. Tự mình đối mặt với Chiến Hàn Quân cô có chút phiền muộn. Quan Minh Vũ mà cô còn không làm gì được thì sao có thể động đến con sói đuôi to Chiến Hàn Quân chứ? Quan Minh Vũ dẫn Nghiêm Linh Trang đến văn phòng tổng giám đốc. Trong lòng Nghiêm Linh Trang đã lên xuống thất thường. Sau khi gặp mặt với anh, cô nên thương lượng với anh như thế nào đây? Hay cầu xin anh? Nhưng nghĩ đến ánh mắt lãnh đạm và hời hợt của anh, cô lại lắc đầu từ bỏ ý định này. Anh không còn là người cô cầu gì được đó nữa. Một lúc sau, thư ký mang đồ uống nóng cho cô. Cảm ơn, Nghiêm Linh Trang lễ phép nói. Thư ký nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô Nghiêm, nghe nói cô đã ly hôn với tổng giám đốc. Bây giờ tổng giám đốc kết giao với bạn gái cao tận 1m8. Sao có thể mềm mại dễ thương được như cô chứ? Thư ký nói xong thì lè lưỡi tinh nghịch rồi bỏ đi. Nghiêm Linh Trang đóng băng ở đó. Chiến Hàn Quân đưa bạn gái mới đến công ty. Toàn thân Nghiêm Linh Trang giống có một dòng nước lạnh cóng chảy qua. Đừng tự lừa dối bản thân. Anh ấy đã không còn yêu mày nữa rồi, tại sao còn muốn ảo tưởng về anh ấy? Nghiêm Linh Trang lảo đảo xoay người. Nhưng khi cô định đi ra ngoài, cửa phòng làm việc vang lên tiếng lách cách. Sau đó, cánh cửa mở ra, xe lăn của Chiến Hàn Quân bất ngờ trượt vào. Nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, một nét ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Chiến Hàn Quân. Cái tên Quan Minh Vũ kia chỉ nói rằng có người đang tìm mình nhưng không nói là cô. Ánh mắt của Chiến Hàn Quân rơi vào kiểu tóc mới như tô mì sợi không thịt của cô. Cô gái này chắc hẳn muốn làm cho mình trông có khí chất hơn. Nhưng không ngờ kiểu tóc này lại khiến cô ấy trông như học sinh trung học vật, nhìn thật nhỏ nhắn. Khiến anh thật muốn bảo vệ cô. Nghiêm Linh Trang hoảng sợ trong chốc lát. Cuối cùng nén lại nỗi sợ. Đi tới bên người Chiến Hàn Quân. Cung kính lễ phép nói. Anh Quân, có thể dành một chút thời gian nói chuyện với tôi không? Chiến Hàn Quân im lặng nhìn cô. Sự lễ phép mà cô thể trước mặt anh như một cái gai nhọn đâm trái tim anh. Sự căng thẳng của Nghiêm Linh Trang tràn trên người cô. Sợ anh sẽ đuổi cô ra ngoài, dù sao mấy lần gặp cô gần đây, anh chưa khách khí với cô bao giờ. Cô đã quen với sự thờ ơ của anh. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi sẽ cho cô 10 phút. Nói đi. Chiến Hàn Quân không muốn để cô đi như thế này, cũng không thể tỏ ra mình quá nhiệt tình với cô, vì vậy bắt đầu tỏ ra không nóng không lạnh. Cách chương.